Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1268, chương 1270, Vũ Hàm dẫn dụ. Đồ đệ A, nương theo lấy Lâm Thiên Thanh âm vang vọng ra, Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, Lâm lão, người tìm ta có cái gì sự tình, người đây là liền cái sư phụ đều không nỡ kêu một tiếng A. Ta xem như bạch thu ngươi tên đồ đệ này. Lâm trời bên kia truyền đến thanh âm bất mãn. Nói, sư phụ, ngươi tìm ta có cái gì sự tình? Hạ Minh im lặng nói, đây mới là ta đồ đệ ngoan mà. Lâm Thiên cười ha ha một tiếng. Nói, đồ đệ ngoan, ta nói cho ngươi, lần này ta cho ngươi tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi cần đem nhiệm vụ cho làm. Cái gì? Tiếp nhận nhiệm vụ? Khiến Hạ Minh một trận mộng bức. Hỏi tham, tiếp nhận cái gì nhiệm vụ? Là một cái nhiệm vụ ám sát. Lâm Thiên đón đến nói, lần này, ngươi cần Châu Phi bên này đi một chuyến. Ngươi cần giết một vị ba giờ tướng quân. Đây cũng là đối ngươi một loại thí luyện. Cho nên ngươi có thể nhất định muốn hoàn thành a. Cái gì đồ chơi? Khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen. Nhịn không được nói, ngươi không phải nói đùa sao? Để ta đi ám sát ba giờ tướng quân, hơn nữa còn đi Châu Phi cái này náo động quốc gia. Ngươi chắc chắn chứ, nói nhảm, làm chúng ta sát thủ chi vương. Đương nhiên là khắp thế giới tung bay, chỉ là một cái Châu Phi. Tính được cái gì, đồ đệ a? Cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ liền muốn giao cho trên người ngươi đến. Đúng. Âu Dương lão gia hỏa kia để ta cho ngươi biết một tiếng. Hắn khuê nữ trở về. Nếu có một ngày ngươi đi một chuyến châu Âu, gặp một lần, thuận tiện đem Âu Dương gia tộc cho cầm. Lão gia hỏa kia thế nhưng là đã sớm nghĩ đến vứt bỏ Âu Dương gia tộc thân phận đâu. Đậu đen rau muống, Hạ Minh sắc mặt tối đen. Cái này làm sao có thể tuyệt đối là hố đổ đệ a? Thế nhưng là ta còn có chuyện a. Hạ Minh nhịn không được nói. Có chuyện gì? Lâm Thiên nói thẳng, là chờ lấy bị Lý gia truy sát sao? Ngốc đồ đệ a, trong khoảng thời gian này Hoa Hạ Lý gia thế nhưng là có không nhỏ đại động tác. Hiện tại tên ngươi đã lên bảng đơn, hiện cái này Lý gia vì giết ngươi, thế nhưng là chỉnh một chút tiêu phí 1 tỷ khối. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, khiến Hạ Minh sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hạ Minh nhịn không được nói, cái này Lý gia coi là thật phía dưới treo giải thưởng. Ta nói đồ đệ a, ngươi đến cùng có hay không phía trên qua thiên không chi thành a? Cái này thiên không chi thành phía trên đồ vật, ngươi có thể muốn thường xuyên chú ý một chút a. Ta biết, Hạ Minh tâm lý có chút tức giận. Cái này Lý gia, vì giết hắn, vậy mà trực tiếp treo giải thưởng 1 tỷ. Thật đúng là tốt đại thủ bút a. Đối đồ đệ, quên nói cho ngươi. Lâm Thiên cười hắc hắc, nói, trước mắt người nhiệm vụ này đã bị Langston sát thủ tổ chức xác nhận. Langston sát thủ tổ chức, ta muốn cũng không cần nói đi. Trên thế giới này, thế nhưng là bài danh thứ 3 sát thủ tổ chức. Bên trong thế nhưng là có vô số cao thủ. Cho nên, ngươi cũng phải cẩn thận 1 điểm a. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu. Có điều hắn lại không có có sợ hãi. Nếu như hắn sợ hãi, như vậy hắn cũng không phải là Hạ Minh. Đến mức bài danh thứ 3 sát thủ tổ chức, Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Không nên quên, hắn nhưng là sát thủ chi vương. Sát thủ chi vương. Thế nhưng là áp đảo bất luận cái gì sát thủ tổ chức phía trên sát thủ. Tốt, đến lúc đó ta sẽ đem cái này 3 giờ tin tức truyền cho ngươi. Ngươi tự mình một người phải cẩn thận. Lâm Thiên nói, ta biết. Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau cúp điện thoại. Hạ Minh lúc này nghĩ đến. Bây giờ Lý gia đối với ta xem như toàn lực xuất thủ. Thậm chí ngay cả sát thủ loại vật này cũng dám đụng vào. Không hổ là Lý gia. Bất quá, muốn bằng vào giới sát thủ người giết ta, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Lúc này để cho nhất người lo lắng lại là Vãn Tình bọn họ. Nghĩ đến chính mình mấy cái này nữ nhân, khiến Hạ Minh cũng là một trận đau đầu. Chính mình mấy cái này nữ nhân nhất định phải có người đến bảo hộ. Nếu không lời nói, chính mình nữ nhân liền muốn nguy hiểm. Lúc này, muốn nói có thể bảo vệ người, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Dần một người này. Khiến Hạ Minh khẽ chau mày, bằng vào Đường Dần một cá nhân lực lượng, nhất định là hạt cát trong sa mạc. Xem ra chỉ có thể mau chóng đi châu Phi một chuyến. Nghe nói chỗ đó thế nhưng là có không ít mạnh đại lính đánh thuê. Nếu như có thể thu phục mấy cái chi, vì ta hiệu mệnh lời nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ tới đây thời điểm, khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Cũng may chuyện này thời gian không phải rất khẩn cấp, một tháng sau khi lại đi là được. Tỷ phu, ngay tại Hạ Minh còn đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm, Hạ Minh nghe được một đạo ỏn a ỏn ẻn thanh âm. Rồi sau đó thu vào hắn tầm mắt, lại là một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Chỉ gặp Trần Vũ Hàm mặc lấy màu trắng tất chân, một đầu tiểu quần màu đen màu trắng tiểu áo sơ mi. Nguyên bản đen nhánh tóc dài, tại thời khắc này lại bị buộc thành hai cái đuôi ngựa. Xem ra rất là đáng yêu, chính yếu nhất vẫn là cái này như nước trong veo đôi mắt to, cho người ấn tượng là khắc sâu nhất. Này đôi phảng phất muốn ra nước đến đôi mắt to, dường như sống tới, khiến người ta nhìn sau khi không tự chủ được liền sẽ sinh ra một loại thương hại. Không tệ, cũng là thương hại, nhưng nếu như ngươi chỉ là nhìn nữ hài tử này bề ngoài lời nói, như vậy ngươi nhất định không may. Trần Vũ Hàm tính cách, Hạ Minh là lớn nhất quá là rõ ràng. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp vô địch tiểu ma nữ. Chỉ bất quá, hôm nay Trần Vũ Hàm xuyên qua, lại là để Hạ Minh kém chút thổ huyết. Gia hỏa này xuyên, quả thực cũng là chế phục dụ, nghi ngờ a, cái này thuần túy là đang câu dẫn người trưởng thành phạm tội a. Vũ Hàm, thế nào? Hạ Minh nhịn không được hỏi, cũng may lão bà của mình không ở nhà, muốn là nhìn đến Trần Vũ Hàm ở trước mặt mình cái dạng này, không biết có thể hay không bị hiểu lầm. Tỷ phu, như thế thời gian dài không thấy, người ta nghĩ ngươi mà. Trần Vũ Hàm nói, tốt Vũ Hàm, ngươi bình thường một chút nói chuyện, ngươi giọng điệu này, ta thật sự là có chút chịu không được. Hạ Minh vội vàng nói, tỷ phu, ngươi có phải hay không chán ghét người ta? Trần Vũ Hàm đôi mắt to bên trong vậy mà nổi lên hơi nước, khiến Hạ Minh chán tối đen, vội vàng nói, Vũ Hàm, ta thế nào hội chán ghét ngươi đây? Tỷ phu rất là ưa thích ngươi. Là thật sao? Trần Vũ Hàm vui vẻ, vội vàng nói, đương nhiên là thật. Hạ Minh bất đắc dĩ nói ra, vậy quá tốt. Trần Vũ Hàm hưng phấn nói, tỷ phu, muốn không ngươi muốn người ta đến. Phốp, khiến Hạ Minh một cái lảo đảo, ghế sofa đều kém chút lật. Hạ Minh nhìn xem Trần Vũ Hàm, nhịn không được nói, Vũ Hàm, ngươi nói cái gì đâu? Tỷ phu, người ta thích ngươi à? Mụ mụ thường xuyên nói, nếu như gặp phải mình thích người, là có thể cái kia nha. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi không thích người sao? Ngươi vừa mới còn nói ưa thích người ta. Trần Vũ Hàm lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lại là một trận muốn khóc bộ dáng, khiến Hạ Minh cảm giác mình nhức cả trứng. Mẹ ngươi, chính mình gì nhỏ, dưới ban ngày ban mặt, trong nhà mình lại muốn cái kia cái gì? Cái này nếu như bị lão bà của mình biết, còn không phải cầm lấy dao phay truy chính mình mấy con phố. Vũ Hàm à, ngươi nghe ta nói, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.